Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 38 năm ta đang chờ hắn dẫn bóng. Cảm giác Tạ Minh chủ Di Tam Sinh Thạch lần nữa khen thưởng. Cầu đặt mua nguyệt, mặc dù mở màn giai đoạn, Ajax một lần đánh ra hai lần rất có uy hiếp thế công. Nhưng rất nhanh vẫn là bị Real Madrid cho áp xuống tới. Song phương giữa lẫn nhau thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Nhất là tại khống chế bóng bên trên, Real Madrid chiếm cứ ưu thế áp đảo, nắm giữ khống chế bóng ưu thế. Galactico cũng là liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là Ronaldo trợ công Robinho đánh đầu công cánh cửa lệch ra. Sau đó lại là Robinho cánh trái trợ công Ronaldo, lại bị Vermaelen xẻng đoạn. Mà Zidane ở bên trái đường truyền bên trong, Beckham sau gật đầu cầu công cánh cửa lệch ra. Có thể nói, từ hơn nửa hiệp phút thứ 15 bắt đầu, toàn bộ thế cục đều triệt để bị Real Madrid nắm trong tay. Galactico đánh ra một đợt nối một đợt như nước thủy triều thế công. Đánh cho Ajax bị ép chỉ có thể thối lui đến bản phương nửa trang phòng thủ. Mà Ronaldo bản nhân nhìn trạng thái cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Mãi cho đến phút thứ 32 lúc, mới đến một cơ hội, tại ở ngoài vùng cấm vây đánh ra sút xa, nhưng không thể chế tạo uy hiếp, bị Stekelenburg nhẹ nhõm tịch thu. Ajax còn chiếm được một cơ hội, dương dương đánh đầu công cánh cửa, lại thoáng cọ sát ra. Cái này khiến dương dương cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Bởi vì lần này chủ yếu vẫn là hắn đối lên nhảy thời cơ phán đoán nắm giữ được không tốt đưa đến. Lên nhảy không có nhảy tốt, căn bản không phát ra được lực đạo, cũng rất khó đỉnh chính bộ vị. Mà Real Madrid cũng tại phút thứ 31 thời điểm đánh ra một lần toàn trường nhất có uy hiếp thế công. Hay Trinh Ga chuyển bóng sai lầm, Real Madrid ngay tại chỗ phản kích, Ronaldo thẳng truyền. Beckham khoảng cách gần đẩy bắn bị thủ môn đập ra. Sau đó phạt góc, Beckham tinh chuẩn tìm được Zidane. Galasic tại Zidane quấy nhiễu dưới, kém chút lầm bầy ô long, đưa bóng đính vào nhà mình cầu môn. May mắn đánh trúng cột dọc, cứu được một mạng. Séc lão tướng kém chút dọa đến ngay cả hồn cũng phi. Tại Real Madrid mạnh đại tiến công áp lực dưới, Ajax cầu thủ cũng là liên tiếp xuất hiện vấn đề, nhưng cũng chết tử thủ lại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất, giờ Bắc Kinh rạng sáng, bên trong hí ra ngoài trường nào đó hẻm, vì quan sát trận này rạng sáng đánh Champions League tranh tài. Tô Diệp cùng đám bạn cùng phòng vụng trộm chạy tới ra ngoài trường một vị học tỷ phòng cho thuê bên. Trong thức đêm, canh giữ ở trước máy truyền hình, quan sát trận này tiêu điểm chiến, nhưng kết quả, các nàng xem đến lại là Ajax bị Real Madrid đè lên đánh. Mặc dù nói các nàng đều là một đám không hiểu cầu nữ sinh, nhưng cũng có thể nhìn ra được Ajax trên trận bị động. Real Madrid có phải hay không cũng quá mạnh. Đúng đấy, dạng này đá xuống đi làm sao thắng a? Đáng thương Dương Dương. Một mực tại chạy phía trước, nhưng vẫn không đợi đến cơ hội, chủ yếu vẫn là mở màn hai lần đó cơ hội, không có nắm chặt thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, kia hai cái đội bạn đều quá tiêu xài, cơ hội tốt như vậy cũng không đánh tiến. Các ngươi nhìn, mỗi một lần Ajax phản kích, Dương Dương đều đang chạy, cái này đều mệt mỏi thành hình dáng ra sao? Bất quá, các ngươi đừng nói. Hắn mồ hôi rầm rề bộ dáng, đặc biệt huấn luyện viên, đúng nga, đầu đầy mồ hôi, tiện tay như thế một vòng, đặc biệt tiêu sái, đám người nhao nhao trêu chọc đồng học hoa si, nhưng đều công nhận, Dương Dương chăm chỉ cố gắng dáng vẻ thật rất có mị lực. Chỉ có Tô Diệp một mực không nói chuyện, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình TV. Chỉ cần trong màn hình vừa xuất hiện Dương Dương thân ảnh, nàng luôn luôn có thể tìm ra, những người khác ở trong mắt nàng phảng phất đều không tồn tại giống như. Tiểu Diệp Tử, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Bạn cùng phòng quan tâm hỏi. Ta đang chờ hắn dẫn bóng. Tô Diệp mười phần khẳng định nói. Đám bạn cùng phòng đều kinh ngạc. Ai? Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng. Điều này có thể sao? Ajax bị đánh thành dạng này. Sợ là muốn ném cầu à? Ta hôm nay nghe đồng học nói. Real Madrid là trung tâm huấn luyện cầu thủ. So Ajax tối thiểu cao 2 cái cấp bậc. Thực lực càng là nghiền ép tính chất. Lại là sân nhà tác chiến. Hắn còn nói Real Madrid đã 40 nguyệt không có ở bọn hắn sân nhà thua trận châu Âu thi đấu chuyện. 40 nguyệt hơn 3 năm à, quá mạnh đi. Kia còn thế nào thắng à? Đám bạn cùng phòng một trận ai oán. Nhưng chỉ có Tô Diệp từ đầu đến cuối ôm định lòng tin. Hắn muốn vào cầu cũng nhất định có thể đi vào cầu. Kia là nàng đối Dương Dương lòng tin. Real Madrid càng đá càng thông thuận, mặc dù vẫn như cũ khó mà sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. Nhưng mấy lần sút ra vẫn rất có uy hiếp, giữa trận vận chuyển như trước vẫn là không trôi chảy. Nhưng không trọng yếu, hai đầu đường biên bắt đầu sinh động, tiến công cũng liền có khởi sắc. Cầu thủ ở đây bên trên thực lực ưu thế, để Real Madrid rất dễ dàng liền chế trụ Ajax. Ronaldo thực lực như thế nào? Zidane người biểu hiện lại như thế nào? Không có người nào có thể bị khinh thị. Cái này chú định Ajax nhất định phải đầu nhập đủ nhiều binh lực đi phòng thủ. Phòng thủ binh lực nhiều, tiến công đầu nhập đến liền ít. Ajax tiến công binh lực đầu nhập đến ít. Real Madrid phòng thủ áp lực cũng liền nhỏ, liền có thể đầu nhập càng nhiều binh lực đi tiến công. Đây chính là một loại trên sân bóng động thái cân bằng. Dương Dương vô cùng rõ ràng, đội bóng trung hậu trận chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Real Madrid tiến công. Rất khó lại đầu nhập binh lực đi phản kích, nhưng nếu như lại tiếp tục tùy ý Real Madrid dạng này đánh hạ đi, Ajax bị phá khung thành đạt được là chuyện sớm hay muộn. Muốn ngăn cản thế cục tiếp tục hướng mất bóng phương hướng đi, vậy thì phải đánh vỡ hiện tại trên trận thế cục, gián đoạn Real Madrid cái này dao động thế công, để Ajax có thể chậm tới một hơi. Thật giống như lúc trước Van Basten nói với hắn như thế. Để đội bóng từ Real Madrid cỗ này thế bên trong đi ra ngoài. Nhưng làm trước trận tiên phong, hắn nhất định phải đứng vững Real Madrid phòng tuyến áp lực. Không thể để cho bọn hắn lại hướng phía trước đè ép. Hắn chỉ có thể mong đợi ở sau lưng đồng đội có thể đem cầu truyền tới. Đây là một loại tín nhiệm. Thật giống như phía sau hắn đồng đội cho hắn truyền bóng thời điểm, đều là tin tưởng chỉ cần mình truyền tốt, Dương Dương đều có thể đỡ được, tiến tới đều có thể chế tạo ra một chút uy hiếp. Một chi đội bóng chính là dựa vào loại này tín nhiệm. Tại trên sân bóng vận chuyển lại, cho nên mỗi một lần, chỉ cần có cơ hội, Dương Dương đều sẽ chạy, đều sẽ bắn vọt, mỗi một lần đem hết toàn lực bắn vọt, đều sẽ tiêu hao hết thể năng của hắn, nhưng hắn đều không để ý, bởi vì xung thứ mới có cơ hội, không xông liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm, Ajax lại một lần ở giữa sân cắt bóng thành công. De Jong sẻng đoạn hậu, giữa trận lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Schneider nhanh chóng chạy tới bên phải đường đi nhấc tay muốn banh. Dương Dương một mực tại trước trận quan sát. Khi hắn nhìn thấy Yaya Toure dùng thân thể chặn Gripson, đưa bóng phân đến cánh phải cho Schneider thời điểm, hắn lập tức ý thức được cơ hội tới, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Chậm rãi di động đến tối có lợi cho mình xông về phía trước đâm vị trí. Chậm đợi lấy Schneider truyền ra cầu. Schneider ngừng cầu phía bên phải phía trước. Ngẩng đầu quan sát một chút. Hắn thấy được Dương Dương. Vậy thì giống như là một đầu ẩn núp báo săn. Tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị xông về phía trước. nhào về phía không có chút nào tính cảnh giác con mồi. Út ghét một tấc cũng không rời theo sát hắn. Nhưng Snyder hiểu rất rõ Dương Dương. Chỉ cần hắn vọt lên đến, út ghét căn bản ngăn không được hắn. Trừ phi phạm lỗi, Dương Dương khởi động kia một chút gia tốc. Cùng sau đó tốc độ đều quá nhanh, tất cả đây hết thảy đều phảng phất một đạo thiểm điện. Xẹt qua Snyder não hải, hắn không chút nghĩ ngợi hướng phía trước. Một cước đưa bóng dài truyền đến Real Madrid phòng tuyến sau lưng. Kia là có lợi nhất tại Dương Dương đi bắn vọt truyền bóng phương thức. Cơ hồ là tại Snyder truyền bóng một nháy mắt, Dương Dương liền tâm lĩnh thần hội, hai chân dùng sức đạp một cái. Lấy tốc độ nhanh nhất từ út ghét bên cạnh lướt qua đi. Nước Anh trung vệ giật nảy cả mình. Nguyên bản chậm rãi di động Dương Dương đột nhiên khởi động. Dọa hắn nhảy một cái, cũng lập tức quay người đuổi theo. Một khi Dương Dương vọt lên đến, tốc độ thật nhanh, nhưng Real Madrid cũng có một cầu thủ chăm chú truy tại Dương Dương nghiêng hậu phương. Đó chính là Sergio Ramos. Danh hào này xưng liều mạng tam lang tuổi trẻ Tây Ban Nha trung vệ vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Vẻn vẹn chỉ là lạc hậu Dương Dương nửa cái thân vị. Dương Dương cao tốc bắn vọt bên trong, nếu như hắn cứ như vậy đi ngừng cầu, căn bản khống chế không nổi, có khả năng nhất phát sinh chính là đem cầu ngừng nhập vùng cấm địa. Kết quả bị xuất kích thủ môn Casillas nhào ở, hắn cũng không phải siêu nhân, không khống chế được quán tính, loại này cự ly xa truyền xa là khó xử lý nhất. Nhưng bây giờ hắn cũng đã không cố được nhiều như vậy. Cầu điểm rơi tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng. Dương Dương người thứ nhất xông tới. Ramos tại hắn hậu vệ trái phương. Lạc hậu hắn nửa cái thân vị. Út ghét tại hắn phải hậu phương. Lạc hậu tối thiểu hai cái thân vị. Lợi dụng hai tên trung vệ chênh lệch thời gian. Dương Dương chỉ có một lần ngừng cầu cơ hội. Một khi ngừng lớn, cơ hội liền không có. Hơn 50 mét truyền xa, muốn một lần dừng lại, đây tuyệt đối là khó khăn. Dương Dương đang bay nhanh bắn vọt đồng thời, cũng một mực đang nghiên cứu giải quyết phương án. Cuối cùng hắn lựa chọn một cái tương đối phức tạp phương thức. Ngay tại hắn xông vào đến cung đỉnh khu thời điểm, có chút nghiêng người phía bên phải, đón tiếp bóng, ưỡn ngực đi ngừng, cầu rắn rắn chắc. Chắc đụng phải Dương Dương lồng ngực, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực đạo kia đã giảm yếu rất nhiều, cũng không đau nhức, cầu bắn ngược cũng không có mãnh liệt như vậy, liền phảng phất có linh tính, thuận Dương Dương ý tứ, nhẹ nhàng bắn ra một chút. Ramos lúc này mới phản ứng được, lấy tốc độ cực nhanh từ nghiêng hậu phương nhảy lên ra, muốn đi đoạt đoạn, nếu như lúc này Dương Dương còn muốn trực tiếp lên chân, kia có khả năng nhất kết quả chính là sút gôn đánh vào Ramos trên thân. Gia hỏa này quả nhiên là cái liều mạng tam lang, huyết tính 10 phần, nhưng Dương Dương lại cũng không tính trực tiếp gõ cửa, bởi vì cước này cầu xử lý không tốt, trực tiếp gõ cửa không có nắm chắc, góc độ cũng không tốt. Thế là, hắn tại ngừng cầu về sau, thuận thế chân phải vẩy một cái này vẩy một cái, vừa vặn liền đem banh chọn qua nhảy lên ra Ramos, rơi về phía Tây Ban Nha trung vệ bên trái, bất thình lình biến hóa đánh Ramos một trở tay không kịp. Tây Ban Nha trung vệ vốn là hướng về phía cầu đi, nhưng kết quả hiện tại cầu lại rơi về phía bên trái của hắn. Thân thể của hắn nhưng lại không thể không thuận quán tính tiếp tục hướng phải sông. Griezmann cùng Utgate đều đuổi trở về. Utgate cùng bóng ra ở giữa còn cách một cái Dương Dương. Mà Đan Mạch tiền vệ phòng ngự khoảng cách càng xa một chút. Liền xem như sẻng đoạn cũng không kịp ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương chân phải đưa bóng chọn qua Ramos về sau. Chân trái trực tiếp lăng không gõ cửa. Toàn bộ quá trình nói đến rất chậm, nhưng liền phát sinh ở kia 1-2 giây ở giữa. Thậm chí Bernabeu sân bóng nhìn trên đài, cùng trước máy truyền hình rất nhiều fan bóng đá. Hơi một cái chớp mắt, khả năng đều thấy không rõ lắm quá trình. Liền thấy Dương Dương trực tiếp chân trái lăng không rút bắn. Từng đợt tiếng kinh hô truyền khắp sân bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN